Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nữ thần mặt khác. Bạch mã ngõ hẻm trước sau xuất khẩu, đều bị cảnh sát nghiêm mật phong tỏa. Tần ra ngoài cửa lớn, hai cái súng ống đầy đủ cảnh viên, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, tinh xảo bất luận kẻ nào ra vào. Tần gia trong đại viện, 10 cái cảnh viên đem Tần gia tất cả khách trọ, tất cả đều tập trung lại, từng cái điều tra hỏi thăm Diệp Thiên Hạ Lạc. Theo 32 nhân khẩu bên trong, được đến kết luận đúng là kinh người nhất trí. Không người biết được hung thủ đi hướng, càng không có người cung cấp hung thủ hình dáng đặc thù. Tại Vương Văn Long không có thanh tỉnh trước đó. Trước mắt những thứ này khách trọ thì là gặp qua hung thủ bộ mặt thật sự người chứng kiến. Đến mức buổi sáng theo Vương Văn Long đến nháo sự những tên côn đồ kia, đối mặt cảnh sát chất vấn, cũng là từng cái ngậm miệng không nói, không dám nói ra cùng hung thủ có quan hệ nửa điểm tin tức. Từ Hạo Đông làm vì lần hành động này người phụ trách, đối mặt kết quả này, cảm thấy 10 phần tức giận. Hắn biết những người này đều đang nói láo, đều đang giấu giếm chân tướng sự thật. Là một tên thâm niên cảnh viên, hắn nhìn ra được trong mắt những người này hoảng sợ. Loại này hoảng sợ không phải đến từ đối mặt cảnh viên hỏi thăm, mà là tới từ cái kia hung thủ. Các vị đám già trẻ, các ngươi căn bản không cần sợ hãi, chỉ muốn các ngươi có thể cung cấp hung thủ dung mạo. Cảnh sát cam đoan có thể đem hung thủ chóc nã quy án. Các người cũng có thể gối cao không lo. Từ Hạo Đông chi bằng có thể làm cho mình chấn định lại. Ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa nói. Chắc chắn ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua. Ta biết hung thủ buổi sáng bạo lực hành động. Tại trong lòng các người in dấu lên sâu sắc khủng bố ấn tượng. Xin các người tin tưởng. Cảnh sát tuyệt sẽ không để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Càng sẽ không để hắn lại thương tổn đến các ngươi. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải trả thù. Không có người đáp lại hắn. Trong đại viện, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từ Hạo Đông không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Nhíu lại lông mày, lạnh lùng vung tay lên. Không cam lòng nói, rút lui. Mượn phòng khách tuyết sáng ánh đèn, Diệp Thiên thình lình phát hiện Nhan Như Tuyết hai mắt ửng đỏ. Gương mặt tựa hồ còn sót lại một tia nước mắt, cả người đều hiển lộ ra nồng đậm quyện đãi cùng yêu thương thần thái. Quyến rũ mê người, xảy ra chuyện gì? Liên tưởng đến Nhan Như Tuyết về nhà sự tình, Diệp Thiên mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nhan Như Tuyết hít hít cái mũi, chỉ đáp lại hai chữ, không có việc gì. Diệp Thiên càng cảm giác được, cùng Nhan Như Tuyết loại nữ nhân này ở chung một chỗ, thật rất vô vị. Nữ nhân này, tựa hồ liền nói chuyện phiếm, cũng không biết. Nhan Như Tuyết kéo ra tủ chứa đồ ngăn kéo, một trận tìm tòi, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Ngươi đang tìm cái gì? Diệp Thiên đi vào Nhan Như Tuyết bên người. Tò mò hỏi, Nhan Như Tuyết không nói gì. Tươi non hồng nhuận phơn phớt cái lưỡi đinh hương vô ý thức liếm láp lấy môi anh đào. Tựa hồ ngay tại trở về chỗ cũ một loại nào đó vị đạo. Phồng lên trắng như tuyết quay hàm, một mặt không cao hứng. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết đưa tay nói. Đưa tiền đây, ta đi mua. Nhan Như Tuyết trầm mặc. Rút ra một tờ 100 nguyên hoa hạ tệ, đưa cho Diệp Thiên. Ngươi đem cửa sổ khóa gấp, không nên chạy loạn, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Diệp Thiên lại một lần nữa khởi động thiên nhãn thông, đem trong biệt thự ngoại tình huống đều thấu thị một lần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới lên tiếng đạo. Cũng không đợi Nhan Như Tuyết làm ra đáp lại, hắn thì thoát ra phòng khách, thân hình biến mất trong sân. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, mở ra trên bàn trà laptop, ấn mở một bộ gấu không chết phim hoạt hình. nhìn lấy màn hình bên trong hai cái đánh không chết cẩu hùng. Một cái đậu bỉ thợ đốn củi, thỉnh thoảng khóe mắt lộ ra Nguyệt Nha Nhi hình dáng ý cười. Thỉnh thoảng ôm bụng cười buồn cười, giờ phút này nhan như tuyết rỡ xuống băng sơn nữ thần mặt nạ. Biến thành hoạt bát sáng sủa thanh xuân nữ hài, danh Uyển Hoa phủ bên trong trung tâm mua sắm siêu thị, ngân hàng chi nhánh, công viên loại hình nguyên bộ thiết bị, vô cùng đầy đủ. Diệp Thiên tìm xong mấy nhà siêu thị về sau, mới mua được một bình ô mai vị kẹo que. Nhìn lấy Diệp Thiên vừa lòng thỏa ý rời đi bóng lưng. Siêu thị hai cái phục vụ viên lộ ra hoa si mê gái. Trai, giống như biểu lộ, nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Hoa, nam nhân này quá có yêu. Khẳng định là cho bạn gái hắn mua kẹo que. Dạng này nam nhân, quả thực là ấm áp nam nhân a. Ta lúc nào mới có thể nắm giữ một cái. Đi tới cửa Diệp Thiên, nghe được sau lưng truyền đến tiếng nghị luận, không khỏi một trận mừng thầm. Sau 10 phút, Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động tiến vào 9 ngôi biệt thự. Ôm lấy một bình kẹo que, làm hắn nhìn đến Nhan Như Tuyết lúc, cả người đều ngẩn vào đây tại chỗ. Nhan Như Tuyết thế mà che miệng, cười nhạo lấy, giống như nhánh hoa run rẩy, càng lộ ra sáng rực rỡ chiếu rọi, hào quang rạng rỡ, cùng Diệp Thiên trong ấn tượng băng sơn nữ thần hình tượng so sánh. Tưởng như hai người, nhìn lấy màn hình bên trong thợ đốn củi, bị hai cái cẩu hùng trêu cợt đến sống không bằng chết. Nhan Như Tuyết phát ra như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Căn bản không có chú ý tới Diệp Thiên tồn tại, thẳng đến Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, Nhan Như Tuyết mới đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt đem máy tính khép lại. Ánh mắt như bị kinh hãi nai con giống như chừng lấy Diệp Thiên. Oán trách Diệp Thiên vào cửa lúc không trước gõ cửa. Đến mức để Diệp Thiên nhìn đến mình bây giờ thần thái. Không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ thần. Diệp Thiên đem kẹo que đặt ở Nhan Như Tuyết trước mặt. Hữu khí vô lực nói. Diệp Thiên vô pháp tưởng tượng. Nữ nhân này đến tột cùng còn có bao nhiêu loại hình tượng không có hiển lộ ra. Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy bối rối sợ hãi biểu lộ. Phủ đầy ửng đỏ màu sắc, nhưng càng nhiều thì hơn là xấu hổ. Ổn định tâm thần, ánh mắt rơi vào đường hộp phía trên. Có chút chờ mong, còn có chút hưng phấn. Đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nhưng bởi vì ngay trước Diệp Thiên mặt, nhưng lại không tiện ý tứ mở ra cái nắp. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, mỉm cười nói. Ngươi có thể đem ta xem như không khí. Nhan Như Tuyết nuốt nuốt từng ngụm nước. Là tại chịu đựng không được kẹo que dụ hoặc. Nắm lên đường hộp. Muốn đem cái nắp vặn ra. Phí sức chín châu hai hổ. Cái nắp lại không nhúc nhích tí nào. Càng khiến nàng cảm thấy phiền muộn là. Diệp Thiên thế mà dù bận vẫn ung dung ngồi ở một bên nhìn qua động tác trên tay của nàng. Không có lộ ra muốn giúp nàng vặn cái nắp dấu hiệu. Đầu gỗ, Nhan Như Tuyết vểnh lên môi đỏ. Lại khôi phục băng sơn nữ thần quạnh quẽ hình tượng. Diệp Thiên bất đắc dĩ đáp lại nói. Trên hiệp ước giống như không có nói. Ta muốn chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày đi. Ngươi, Nhan Như Tuyết làm nghẹn lời. Trên tay càng là dùng lực. Vết mồ hôi thấm ra. Càng là không dễ dàng đem cái nắp xoáy mở, lại vội vừa giận, cái trán đổ mồ hôi đầm đìa. Mặc dù như thế, Nhan Như Tuyết vẫn là rất bá đạo đem đường hộp, nhét vào Diệp Thiên trên tay. Cho dù Nhan Như Tuyết không hề nói gì, Diệp Thiên cũng biết Nhan Như Tuyết mục đích ở đâu. Diệp Thiên vừa mở ra cái nắp, đường hộp liền bị Nhan Như Tuyết đoạt lấy, ôm vào trong ngực. Tựa hồ sợ Diệp Thiên hội ăn vụng nàng kẹo que giống như. Nhan Như Tuyết không kịp chờ đợi lột ra một cái kẹo que ngậm vào trong miệng. Một mặt thỏa mãn hạnh phúc biểu lộ. Trắng như tuyết trơn nhẵn quai hàm bị trống phình lên. Lộ ra có chút đáng yêu đáng yêu. Không cho phép ăn vụng. Nhan Như Tuyết thở phì phì đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên ân một tiếng, nhàn như tuyết lại hướng Diệp Thiên đưa tay nói, trả tiền. Diệp Thiên sững sờ, kẹo que 72 khối. Nhàn như tuyết ngậm lấy kẹo que, thanh âm lộ ra có chút mơ hồ không rõ. Còn lại 28 khối, Diệp Thiên mặt đều xanh. Còn tưởng rằng lần này ra ngoài mua đường, có thể kiếm được 28 khối chân chạy phí. Không nghĩ tới chỉ là không vui một trận. Nhàn như tuyết theo Diệp Thiên trên tay đoạt lấy bị bóp nhiều nếp nhăn tiền giấy. Tham tiền giống như mấy cái, lúc này mới chậm rãi nhét vào túi. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, lại cho Nhan Như Tuyết đánh lên keo kiệt nhãn hiệu, vài tỷ tư sản tập đoàn tổng giám đốc, thế mà còn vì 28 khối tiền tiêu vặt canh cánh trong lòng. Cái này khiến Diệp Thiên 10 phần im lặng. Ta ngủ chỗ nào? Trầm mặc một lát sau, Diệp Thiên khàn giọng hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.